Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Kính thưa các bạn, sau một thời gian vắng mặt thì hôm nay Jana quay trở lại với quý thính giả của kênh Sớm Truyện Ma với tập 3 của bộ truyện Truyện Kể Lúc 3 giờ sáng. Hy vọng quý thính giả của kênh Sớm Truyện Ma sẽ có được những phút giây nghe truyện thật thư giãn và an lành. Và bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện Truyện Kể Lúc 3 giờ sáng, tác giả Jana, qua phần diễn đọc và kỹ thuật âm thanh Nguyễn Huy. Câu chuyện tiếp theo, Thiên Đường. Mặt trời bừng sáng trên phố núi quang lạnh, ánh ban mai len lỏi qua những tán cây, làm cho những giọt sương động trên đó khẽ lấp lánh, hệt như pha lê. Trên triền dốc, một vài tà áo dài tha thướt của các cô nữ sinh ý ới gọi nhau. Tiếng xe máy của những tiểu thương chở rau cho kịp buổi chợ. Tất cả hòa vào nhau làm thành một khúc nhạc sinh động. Trên cành thông già, lũ anh vàng thi nhau ríu rít đã vô tình đánh thức Jana tỉnh giấc sau một đêm dài. Từ rất lâu rồi, cô dường như chưa có một ngày nào thức dậy trong khoan khoái. Khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ, cô giật mình. Mới có 6 giờ sáng thôi sao? Chán thiệt, ngủ không có được bao nhiêu. Jana uể oải vươn vai bước vào phòng tắm, trút bỏ lớp áo ngủ dày cộm là một tầng da thịt trắng nõn nà. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng, thả hồn thư thái bên tiếng nước chảy róc rách. Nhắm mắt thật sâu, thật sâu. Jana, ra ăn sáng con ơi. Vú đó sao? Ừ, là vú. Jana khoác vội cái áo choàng tắm đi ra phòng ngoài. Con ăn mặc gì kỳ vậy? Mau vô mặc cho ấm, không thôi cảm lạnh đó con à. Jana nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc của vú, xót xa lên tiếng. Con là một đứa con gái vô dụng. Ngần này tuổi còn để vú lo cho con. Vú nằm đưa tay gạt dội dòng nước mắt đang lăn dài, bà khẽ xoa đầu cô. Con là nguồn sống duy nhất của vú đó, không lo cho con thì lo cho ai bây giờ? Hồi xưa vú nghèo lắm, chồng thì mất sớm, để lại vú có thằng con trai lên 3. Vú phải chạy từng hộp gạo để nuôi con, làm quanh năm mà không có dư đồng nào hết. Rồi con vú cũng qua đời tại nó bị sốt bại liệt. Từ đó chú bỏ xứ tha hương cầu thực lên Sài Gòn, rồi gặp được bà nội con. Thương vú có hoàn cảnh bơ vơ, bà thuê vú về chăm sóc cho con từ lúc con còn đỏ hỏn cho tới bây giờ. Vú thương con lắm, con có biết được không? Con biết mà, con cũng thương vú. Nhưng con à, con ráng sửa cái tính cố chấp lại đi. Con phải chấp nhận sự thật thôi con à. Thôi con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi. Con à, con nói con mệt. Con nghỉ cho khỏe. Cô dì ơi. Jonah từ từ mở mắt ra. Cô nhìn xung quanh, chỉ một màu đen tối và không khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy cô. Cô mò mẫm trong bóng đêm để bật công tắc đèn ngủ. Nhưng cô dì ơi, chúng tôi đang chờ cô đây. Ngọn nến được thắp lên làm cho căn phòng thôi đi cái vẻ u tối ban nãy. Jonah vẫn một thái độ lạnh lùng vốn có, cất tiếng hỏi: Bữa nay đến vị nào kể chuyện? Là tôi. Jonah vô cùng ngạc nhiên khi thấy ả gái điếm hôm nào bẩn cợt cô trong nhà thờ. Là cô sao? Tại sao không phải là tôi hả tiểu thư? Ok, mời cô ngồi. Công việc của tôi á, giống dĩ chỉ nằm thôi tiểu thư à. Cô, uống rồi nè, cô không định thay phục khác sao? Tròn mỗi cái khăn thôi hả? Cô đừng có quá đáng nha. Cuộc đấu khẩu giữa một hồn ma và một con người đang lên đến cao trào. Cô có thôi chọc Jonah không? Kể thì kể, không thì biến. Chất giọng trầm ma mị ấy là của một hồn ma đeo dây thòng lọng trong cổ. Anh ta vô cùng anh tú và trẻ trung. Nếu như anh ấy không dại dột ở thời trẻ, chắc cũng xứng với cô gái có đôi mắt buồn này đây. Ui, binh dữ ta, lỡ yêu nàng rồi à? Chỉ là câu nói đùa, nhưng trúng vào tâm can của chàng trai. Anh giờ đây chẳng còn vẻ anh tuấn như lúc nãy nữa, mà đã hiện nguyên hình là một cái thây thối rữa với những ngón tay xương xẩu dồ lại định chụp lấy cổ trắng ngần của ả. Tôi có yêu hay thích thì không phải việc của cô. Được rồi, anh buông tay ra coi nào. Tôi giỡn cho vui chút thôi mà. Vừa nói, cô ả vừa phả một làn khói thuốc vào mặt của chàng. Rồi, tôi đã thay y phục, cô có thể bắt đầu rồi đó. Ừ, được rồi tiểu thư. Câu chuyện của tôi á, nó bắt nguồn từ những lá bài đen đỏ. Vào một ngày cận Tết, nhà của tôi bị rất nhiều người đến đập phá đồ đạc, chửi rủa ầm ĩ cả một xóm. Đối với một đứa con gái mới tròn 18 như tôi, khi chứng kiến sự việc thì cũng vô cùng hoảng sợ. Tôi co ro một góc trong phòng, không dám ló mặt ra bên ngoài. Bây giờ mày tính sao đây? Tiền nợ tiền lãi á, bây giờ tới 100 triệu rồi, mày có trả cho tao hay là không? Bà, tôi gian bà. Tôi gian bà thư thả cho vợ chồng tôi để chúng tôi sắp xếp. Nè nha, thư thả là thư thả làm sao? Tiền của bà là tiền xương tiền máu, chứ đâu phải là giấy lộn. Tao cho vợ chồng bay đúng 3 ngày, 3 ngày sau mà không đủ tiền cho tao á thì tao tiễn. Trời ơi, 3 ngày sao mà vợ chồng tôi có được số tiền đó? Cái chuyện có hay không á là chuyện của vợ chồng mày, còn chuyện của tao á là đúng 3 ngày qua đây lấy nợ. Mẹ, không trả là coi chừng tao nghe chưa. Ông ơi là ông thấy chưa, ông sáng mắt ra chưa? Về tụi bay. Vậy là nhà tôi năm đó phải bán đi tất cả tài sản còn sót lại, thậm chí phải đi vay thêm họ hàng hai bên, nhưng vẫn không gom đủ 100 triệu tiền nợ của ba tôi. Rồi cuộc đời con gái của tôi cũng bị ông bán đi trong một đêm mưa tầm tã để có đủ tiền trả nợ. Cay đắng lắm chứ, nhưng một đứa con gái tuổi xuân mơn mởn làm sao có thể thoát khỏi cái móng vuốt của lũ bất nhân. Sau cái đêm kinh hoàng đó, tôi trở nên lầm lì bất cần. Tôi hận tất cả những thằng đàn ông trên thế gian này. Tôi thề sẽ khiến cho chúng phải trả lại những gì mà chúng đã gieo lên thân phận của người phụ nữ. Tôi bước vào cái nghề làm điếm không bao lâu sau đó. Ban đầu, tôi là một con điếm hạng sang trong vũ trường thiên đường. Muốn đi với tôi thì bọn đàn ông phải quỳ lụy như một con vật nuôi hoặc dâng hiến biết bao nhiêu là tiền bạc. Về sau, cho mẹ tôi lao tâm mà sinh bệnh nặng, cho nên tôi cần rất nhiều tiền để chữa trị cho bà. Vậy là từ một con điếm hạng sang, tôi bắt đầu cần khách và đi khách nhiều hơn. Đến năm tôi 26 tuổi thì chẳng còn thứ hạng gì cho tôi. Mỗi tối tôi chỉ lay lắt ở vũ trường để tìm khách kiếm cơm qua ngày, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vào một ngày giáp Tết lạnh lẽo, tôi lê bước chân nặng trĩu đi về trong con hẻm nhỏ dơ bẩn tăm tối. Tôi chán nản cho cuộc đời khốn nạn của mình mà thầm chửi rủa: đêm nay là mình không đi về, mẹ nó, lũ khốn nạn. Dạ chào cô, cô vui lòng cho tôi hỏi. Tôi đứng lại run rẩy: quỷ thần ơi, giờ này 1-2 giờ sáng rồi mà còn ai hỏi thăm vậy? Không lẽ... Bất chợt một bàn tay đặt mạnh lên vai tôi, làm cho tôi hoảng sợ hét toáng lên: ơ nè nè nè cô ơi, tôi không phải là... Vậy ông làm gì? Giờ này tại sao còn ở đây? Ông có biết là làm tôi sợ lắm không? Dạ xin lỗi cô, tôi vô ý làm cho cô sợ. Nhưng mà tôi có việc cần hỏi. Mệt quá, có gì hỏi đi, lòng vòng hoài. À, hay là ông anh muốn cần tôi đi thỏa mãn hả? Dạ cô cho tôi hỏi, ở con hẻm này có ai tên là Mẫn Nhi không cô? Tôi như chết điếng khi nghe ông ta nhắc tới hai chữ Mẫn Nhi. Đã bao lâu rồi không còn ai gọi tôi bằng cái tên này. Đa phần đi khách tôi đều dùng tên Rose. Còn Mẫn Nhi là tôi nè. Ông hỏi tôi có việc gì không? Là cô thiệt sao? Nè chứng minh nè, nếu không tin. Tôi không phải có ý đó, vì cô trẻ hơn so với những gì mà người ta diễn tả đó. Khỏi nịnh, nói đi, cần gì? Dạ có một người muốn bao cô đêm nay. Cô vui lòng theo tôi ra xe, tôi sẽ đưa cô đến nhà của người đó. Cái gì? Bao tôi? Một con điếm già hết hạn dùng hả? Người đó chắc bị mù quá. Dạ xin cô đừng có nói vậy, người này rất giàu và lịch lãm đó. Người đàn ông đứng trước mặt chưa kịp nói hết câu thì một luồng khói thuốc được phả thẳng vào mặt ông ta. Bao nhiêu? Dạ tất cả đều nằm trong cái phong bì này nè. Sức màu mè. Tôi vừa liếc hắn vừa xé miệng phong bì ra, rồi há hốc ngạc nhiên với những gì đựng trong đó. Cả quãng thời gian dài làm điếm của tôi chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy. Suy nghĩ một hồi, tôi ném trả lại chiếc phong bì cho ông ta. Cất đi, tìm người xứng đáng hơn. Một con điếm hạng sang bây giờ á còn chưa được như vậy, huống chi một con điếm già như tôi. Cất rồi biến ngay đi, cái con hẻm này không có ít thằng làm liều đâu. Biến. Cô ngạc nhiên cũng phải, nhưng mà xin cô hãy tin tôi, mời cô theo tôi á sẽ rõ mọi việc. Ok, đi đi. Dạ dạ, dạ mời cô ra xe. Tôi từng bước theo người đàn ông ấy ra xe. Chiếc Mercedes bóng lộn sang trọng đang nằm im thinh thích chào đón tôi. Một con điếm già, quả thật buồn cười, nhưng cũng thử xem sao. làm điếm là nghề bận cùng lắm rồi, còn sợ cái gì nữa. Chiếc xe chạy qua những con đường tấp nập của thành phố, tôi như bị mê hoặc bởi những ánh đèn trang trí của những tòa nhà. Nó thuần khiết làm sao, nó khác rất nhiều so với những ánh đèn trong vũ trường nơi tôi làm việc. Nơi đó chỉ toàn nhục dục và tội lỗi. Chiếc xe cuối cùng cũng chịu dừng lại ở trước một cánh cổng sắt sang trọng. Người đàn ông mở cửa xe mời tôi bước xuống. Theo sự chỉ dẫn, tôi tiến vào phòng khách, nơi bày biện đủ loại vật dụng sang trọng. Và chào em là Mẫn Nhi. Là tôi đây. Tôi là Sang, chủ căn biệt thự này, cũng là khách của em 6 năm trước đó. Xin lỗi, tôi không nhớ anh. Không đợi lâu thêm nữa, ông ấy bất chợt ôm lấy eo tôi và thì thầm. Thật sao? Em chắc chứ? Em chắc là em không nhớ tôi là ai à? Còn tôi á thì nhớ rất rõ về em, về cái cơ thể của em, nhất là lúc em... Thôi đi, ông muốn gì? Em sao vậy? Tôi muốn gì á, em là người hiểu rõ nhất mà. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi tròn cổ ông ấy. Em đây á, không còn là con điếm hạng sang như 6 năm trước, không biết là anh có hứng thú không? Theo tôi thấy, em còn rất ngon, và đêm nay tôi không muốn bỏ lỡ phút giây nào bên em cả. Nhịp thở dồn dập, qua cùng những cái mơn trớn của đôi bàn tay ấy, những nụ hôn say đắm khắp cơ thể tôi, thực sự đã khiến tôi đê mê tận cùng. Bao nhiêu năm qua, chưa có một vị khách nào đối xử tử tế với tôi như vậy. Chúng nó toàn bắt tôi phải làm tình cho đến khi thỏa mãn, hoặc giày vò tôi như một cái vẻ rách mới thôi. Sau những giây phút quan lạc, anh ấy nằm vật vã xuống giường và khẽ đầu quay sang nhìn tôi. Tôi đang mồi lửa châm thuốc thì... Em ngừng hút thuốc đi, tôi không thích. Sao vậy cưng, khó chịu hả? Anh cần gì ở em? Chẳng phải cái anh cần em đã đáp ứng rất tốt rồi sao? Em không có thích lòng vòng. Với số tiền đó đủ để cho anh đi bao một cô gái còn trinh, chứ không phải hạng gái như em bây giờ. Anh hiểu em nói gì chứ? Em thông minh hơn tôi tưởng đó. Vậy nha, tôi muốn bao em đi chơi cùng với tôi. Trong bao lâu? Một tháng. Một tháng? Nhưng... Ông ta kéo sát tôi vào ngực và... Nhưng sao? Tiền ít quá hả? Không phải. Nhưng em... Em không tàn, em còn rất ngon. Anh muốn vui vẻ cùng với em một tháng. Ngoan đi, em sẽ có tất cả, không riêng gì tiền. Phụ nữ luôn luôn bị siêu lòng bởi những câu nói ngọt ngào. Con điếm như tôi cũng không ngoại lệ. Vậy là hôm sau, tôi về nhà thu xếp hành lý, dọn lại cái ổ lụp xụp, thắp cho cha mẹ tôi vài nén nhang, rồi hẹn họ tháng sau gặp lại. Nhưng không ngờ cái lời hẹn ước đó quá linh nghiệm. Rồi tôi cùng người đàn ông tên Sang đó đi du lịch xuyên Việt theo đúng như lịch trình ông ta đã đưa ra. Trên đường đi, ông ta đối đãi với tôi như một mệnh phụ phu nhân, chứ không phải một con điếm được bao. Tôi được ngủ trên những chiếc giường sang trọng trong những khách sạn 5 sao bậc nhất, được ăn ngon trong những không gian đẳng cấp, được khoác lên người những bộ váy áo đắt tiền, những đôi giày, những túi xách hàng hiệu. Và hơn hết, tôi được làm tình một cách nhẹ nhàng, đầy sự tôn trọng của ông ấy. 28 ngày trôi qua, một cách nhanh chóng, hành trình của chúng tôi dừng lại ở Sapa, một nơi thật tuyệt vời cho những cặp đôi đang yêu, trong đó có cả tôi. Em yêu, những ngày qua em có vui không? Sao anh hỏi vậy? Trả lời anh đi cưng. Em vui, rất vui, được chưa? Chưa đâu, anh chưa thỏa mãn câu trả lời của em. Anh hư quá, vừa mới xong cơ mà. Ngày mai chúng ta qua địa phận Trung Quốc nha em. Anh có một số công việc bên đó. Trung Quốc? Em chưa chuẩn bị gì hết, sao mà đi? Anh chuẩn bị cho em hết rồi. Ngày mai đó, em chỉ cần ăn mặc thật đẹp rồi đi thôi. Anh làm em bất ngờ thiệt á. Tại sao anh lại cho em nhiều thứ như vậy? Tại vì em xứng đáng. Tôi không biết Trung Quốc rộng lớn như thế nào, đẹp đẽ ra sao, nhưng ông ta chỉ dẫn tôi men theo con đường rừng mà đi. Cùng đi với chúng tôi có hai người bản địa. Họ nói cái thứ ngôn ngữ chẳng lọt tai chút nào. Một trong hai tên người bản địa còn lấm lét nhìn tôi. Cứ vậy mà đi xuyên suốt nửa ngày đường, cặp chân tôi như muốn gãy đôi trên đôi giày gót bằng, vừa mệt vừa tò mò, chẳng biết ông ta đưa tôi đi đâu. Cho nên tôi có chút cau có. Anh này, đi đâu mà đi hoài vậy? Cứ như đi buôn lậu không bằng. Em ráng chút nữa đi, sắp tới rồi, khoan nào. Em mệt quá rồi đó. Được rồi, để anh dìu em đi, sắp tới nơi rồi mà. Nói đoạn, ông ta xách một bên tay tôi lên và dìu tôi đi tiếp. Chúng tôi đi được tầm khoảng 30 phút thì đến một con suối nhỏ. Xung quanh thì rừng rậm trông ghê lắm. Ông ta ân cần đỡ tôi ngồi xuống một phiến đá. Tới rồi đó em, từ từ ngồi xuống nè. Ở đây là đâu vậy anh? Là một nơi anh có công chuyện. Bây giờ em giữ giúp anh cái ba lô này. Anh cùng hai người bạn đây đi tìm xe để qua giang vào thành phố. À Mẫn Nhi nè, nếu mà có ai đến hỏi cái ba lô thì em cứ đưa đi nha, không cần chờ anh về đâu. Là sao anh? Em không hiểu gì hết. Có nghĩa là bây giờ em giữ cái ba lô này, nếu mà có người lại hỏi thì em cứ đưa, còn anh sẽ đi tìm xe để hóa giang vô thành phố. Được chưa cưng? Dạ. Anh đi nhanh nha, ở đây em sợ lắm đó. Anh đi nhanh mà. Vậy là ba người đàn ông xăm xăm đi khuất, tôi thì ngồi u uất một mình trên phiến đá đó mà chờ đợi. Một tiếng, hai tiếng, 2 tiếng 40 phút trôi qua trong sự mệt mỏi của tôi. Chào em, tụi anh cần cái ba lô. Tôi ngẩn ngơ trước câu nói đó. Trời ơi, cuối cùng cũng gặp người Việt Nam rồi. Tôi vui vẻ. Anh Sang có nói với em. Đưa cho anh đi. Đây nè. Cái ba lô chưa kịp trao tay gã đàn ông đó thì một toán cảnh sát ập đến. Súng ống, gậy gộc và cả tiếng nói. Tiếng nói không phải là của người Việt Nam. Trời ơi, ông trời ơi, tôi bị bắt vì tội buôn bán ma túy với số lượng lớn qua biên giới Việt Trung cùng với một số người nữa. Vì là địa phận bên Trung Quốc cho nên tôi không được áp giải về Việt Nam để chịu tội. Tòa án Trung Quốc phán quyết tôi tội tử hình. Tử hình khi mới tròn 26 tuổi. Từ lúc tôi bị biệt giam vào nhà tù Trung Quốc, một nơi âm u đầy sự chết chóc, bốn bề đều là tường gạch kính bưng, những song sắt tựa như những móng vuốt nhọn nuốt chửng lấy các tù nhân mang án tử hình. Đến lúc tuyên án, tôi vẫn còn trơ trơ một thái độ bất cần trên tòa. Mọi người xì xầm, chỉ trỏ, bàn tán. Rồi cả một khoảng thời gian tôi chờ thi hành án ở nơi u tối ngục tù, tôi cũng chẳng thể nào rơi một giọt nước mắt, cũng chẳng nói năng gì với ai. À, mà có nói cũng không ai hiểu được. Tôi cứ nằm vật trên chiếc giường cũ kỹ đầy mùi ẩm mốc, như một cái xác không hồn, đôi lúc xoay qua xoay lại cho đỡ mệt mỏi. Cũng lắm lúc tôi ngửa mặt lên trần phòng giam mà cười điên dại. Từ nhỏ tôi luôn ao ước được ba tôi yêu thương như bao người bạn cùng lứa, nhưng nào có được như vậy. Ông ta lao vào những đỏ đen, rồi về nhà đánh mắng vợ con, và còn mất nhân tính, biến con gái ruột của mình thành một con điếm để ngày ngày người ta chà đạp lên thân thể. Tại sao? Tại sao một người con gái như tôi lại phải gánh chịu tất cả nhục hình trên thế gian này? Tại sao không một ai yêu thương tôi thật lòng, dù chỉ một lần? Một lần thôi. Tình yêu thương đắt giá đến như vậy à? Đắt giá đến nỗi phải đổi cả mạng sống như vậy à? Tôi được cho ăn bữa cơm cuối cùng của tử tù. Tất cả những món ngon được bày ra trước mắt tôi. Cảnh sát Trung Quốc ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế. Họ đưa tôi đũa và ra hiệu cho tôi ăn. Ăn làm sao nổi, khi biết chỉ chớp mắt một cái thì hồn lìa khỏi xác. Chắc thấu hiểu cho cảm giác của tôi, cho nên họ thôi thúc giục. Là một con điếm chuyên sống về đêm, nhưng chưa bao giờ tôi sợ cảm giác bóng đêm như bây giờ. Một hành lang dài tĩnh mịch được đánh thức bởi những tiếng bước chân, những câu nói xì xào sau lưng tôi. Nơi hành quyết của tôi là một bãi đất rộng lớn, vắng vẻ. Sau khi họ chuẩn bị xong các bước, thì bước cuối cùng là dùng khăn bịt kín mắt tôi lại. Lúc đó trong bóng tối vô vọng, bỗng dưng tôi hoảng loạn. Tôi đã khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã của chính đời mình, khóc hận tại sao không giết chết hết lũ đàn ông thối nát. Tôi đã gào khóc thật thảm thiết ngay cái giây phút sắp lìa trần. Và ma quái đó đâu đó lại vọng về trong giấc ngủ của Sang, ngót nghét đã vài năm rồi, khiến hắn không thể nào ngủ ngon yên được. Có lúc hắn thấy cái thây thối rữa của Mẫn Nhi đứng ngay phía sau lưng hắn trong phòng tắm. Có lúc hắn thấy những ngón tay dài ngoằng đưa ra từ trong gương. bao nhiêu thầy được mời đến để trấn yểm, giúp cho Sang. Nhưng khi vừa nhìn lên khuôn mặt của anh thì họ vội từ chối và ra đi không dám quay đầu lại. Sang uể oải ngồi dậy, với tay bật công tắc đèn ngủ. Lại gặp ác mộng. Mẹ nó, bao giờ mày mới chịu tha cho tao? Anh tắt điếu thuốc cho em đi, em không ngửi được mùi thuốc lá. Mày không chịu được thì cút ra cho tao, cút! Ả gái trên giường của Sang mặt xanh như tàu lá chuối, vội vàng gom đóng quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Còn nếu ngập ngừng ở đây thì có khi mất mạng. Cô ta đi rồi thì chỉ còn một mình Sang ở trong phòng. Hắn vội điếu thuốc và đứng lên đi về phía cửa sổ. Tấm gương gần đó đã phản chiếu lên một người đàn ông lịch lãm, phong trần, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng đâu phản chiếu được lòng dạ lan sói tận sâu trong cái vẻ bề ngoài ấy. Anh hai, sao anh... Chỉ là một con điếm, tao không thích giữ nó qua đêm thì cho nó cút. Mày cũng thắc mắc à? Dạ em không có dám. Chỉ tại dạo gần đây em thấy anh hai thay đổi nhiều quá. Con khốn đó nó lại ám ảnh tao, cả trong giấc ngủ nó cũng không buông tha cho tao. Ý anh là Mẫn Nhi. Còn ai vào đây? Mày mời coi thầy nào về xem coi sao. Chứ tao mệt mỏi lắm rồi. Còn thầy nào đâu mà mời anh. Bao nhiêu ông thầy từ Nam ra Bắc á, em mời hết rồi, nhưng mà họ cứ lắc đầu từ chối. Hay là anh hai cầu siêu cho cổ thử coi sao. Biết đâu. Mày tưởng tao rảnh rỗi lắm hay sao mà đi cầu siêu cho nó? Chỉ là một con đàn bà hèn hạ, chết như vậy giải thoát cho nó rồi còn gì. Anh hai, đó là mạng người đó anh. Anh không thấy sợ hả? Nếu mà tao thấy sợ thì tao đã không có đứng đầu trong cái bang này. Nhưng mà cổ chỉ là một con điếm, anh không cần phải dùng cô ấy làm bia đỡ đạn như vậy. Mày ngu quá. Chính vì nó là một con điếm cho nên tao mới dùng nó làm bia đỡ đạn. Thật ra nói thiệt là tao chỉ muốn bao nó đi chơi thôi. Nhưng lúc lên Sa Pa thì tao nhận được tin hàng bị động, cảnh sát bên Trung họ đang truy danh tính của tao. Ơi, biết sao được, cho nên tao phải cúng nó làm vật thế thân thôi. Cái chết của cô ta làm cho em ám ảnh, không thể nào mà ngủ yên được. Mẹ mày, là tao nuôi cơm mày hay con điếm đó vậy mà mày dở cái giọng thương xót? Đã bước chân đi làm điếm thì tụi nó cũng bán mạng cho đồng tiền thôi, thanh cao gì mà thương xót. Nó xứng đáng bị như vậy. Chết rồi, sao đèn tắt hết vậy? Anh hai đợi em đi kiểm tra coi sao. Ừ, mày đi nhanh đi, rồi tao có việc cho mày. Dạ anh hai. Thằng Hổ vội bật chế độ đèn pin trong điện thoại, rồi nó vội dẫm đi ra ngoài, bỏ lại hắn ta với điếu thuốc cháy gần hết. Ai đó? Hổ hả mày? Sao tao hỏi mày không lên tiếng? Mẹ nó, điện thoại tao đâu rồi? Sang mò mẫm trong cái không gian u tối để lấy chiếc điện thoại và bật sáng. Đây rồi, mở lên coi sao. Sang mở chiếc điện thoại lên, bật chế độ đèn pin và rọi vào cái khoảng không có tiếng bước chân đi lúc nãy thì trước mặt Sang là tôi, với cái thân hình gầy gò xám xịt nứt nẻ, khuôn mặt với hai con mắt đỏ ngầu lông sọc sọc, hai cái nanh dài trắng hiếu. Không thiếu vết đạn bắn năm nào. Đặc biệt trên tay tôi còn cầm cái đầu đỏ máu của thằng hổ. Thằng đàn ông bản lĩnh ngày xưa giờ đây nhũng ra như trái chuối dập, ấp a ấp úng nói không nên lời. Tại sao? Tại sao mày đối xử với tao như vậy? Mày sợ gì tao? Mày máu lạnh đẩy tao đến cái chết mà. Mày sợ gì tao? Ta cho anh cũng vì sao? Vì tao xứng đáng. Anh lại em tha cho anh. Lúc tao bị bắt giữa núi rừng biên giới, không một người nói được tiếng Việt, huống chi là người thân thích. Mày nghĩ lúc đó tao lại ai? Lại ai để tha mạng cho tao? Hay tao phải chấp nhận cái chết trong đau đớn uất ức tột cùng? Mày nói đi, nói đi. Tôi buông cái đầu thằng hổ xuống, siêu dẹo tiến từng bước về phía hắn. Từng bước một. Hắn lúc này ra sức bò lết khắp căn phòng để tìm sự sống. Còn tôi cứ chậm rãi từng bước tiến đến hắn. Nhưng mà nào có ai thoát được khỏi cái nghiệp quán mà mình gây ra. Nợ máu thì phải trả bằng máu thôi. Cuối cùng thì sao? Cô rửa được hận chưa? Đương nhiên rồi tiểu thư à. Tôi khiến chúng nó chết không toàn thây mà. Chúng nó phải trả giá cho tội ác của mình. Vậy cô có thanh thản không? Ý cô muốn nói gì? Jonna đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình rồi khẽ nói. Cô bị hại, cô oán hận, thù hằn chất chồng. Nhưng khi cô thành quỷ về giết người á, thì cô có thấy linh hồn thanh thản không? Cô có đi siêu thoát được không? Hay là cứ lang thang tạm bợ như vậy? Mày đừng có dở giọng thanh cao. Cuộc đời mày quá sung sướng, nào có hiểu chút kiếp bèo bọt như tụi tao. Tôi không thanh cao, tôi cũng không khinh miệt cô. Mày im đi, mày muốn tao? Ả gái điếm điên cuồng định lao vào tôi thì một bàn tay cản lại. Jonna có ý nói cô đừng có gây nghiệp, trời cao có mắt sẽ cho bọn chúng nhận quả báo thôi. Cô không cần phải làm hại cô ấy. Mày lại bên nó? Tôi không bên ai, lời tôi nói là sự thật. Trước đây tôi cũng thù hận như cô và muốn giết con ả phụ tình tôi, nhưng rồi tôi đã giác ngộ. Vậy tại sao mày không siêu thoát đi? Vì tôi còn một tâm nguyện chưa có hoàn thành. Tâm nguyện hả? Tâm nguyện của mày là gì? Là... Không còn thời gian rồi, hẹn cô và Jonna vào đêm mai vậy. Vậy là bình minh lại đến trên phố núi để khởi nguồn cho sự sống đang sinh sôi nảy nở. Còn cái chết và những gì thuộc về bóng đêm đều phải lùi về nơi ẩn náu của chúng để chờ thời khắc sống dậy qua từng câu chữ của tôi. Jonna thẫn thờ đi dạo một vòng quanh khu vườn. Chiều hôm nay sương dày đặc hơn những ngày khác. Cô thoáng run người vì cơn gió thổi qua. Nếu như còn Doris ở đây thì không chịu đựng được thêm nữa, Jonna vội bước vào nhà và khá ngạc nhiên khi: sao nhà mình nhiều đồ ăn vậy Thúy? Dạ thưa cô, là của người ta cho mình đó cô. Em có quen biết gì người ta không mà nhận? Lỡ người ta có ý đồ gì xấu thì sao? Dạ tại vú kêu em nhận, vì từ chối không được. Là vú kêu con Thúy nhận đồ ăn của người ta đó con. Con không có la con Thúy, con chỉ sợ người ta có ý đồ xấu với nhà mình thôi vú. À mà chú Phi đâu rồi vú? Phi nó xin về nhà có việc, chắc con nó trở bệnh rồi. Ừ, dạ con biết rồi. Khi nào chú về á, chú nhắn chú xem lại cái buổi qua trong góc vườn chứ con. Sao mà cây cỏ ở đây mau héo vậy không biết nữa. Jonah, ngồi xuống ăn chút gì đi con. Thôi, vú với Thúy ăn đi, con không thấy đói. Jonah bước chậm rãi lên phòng. Hôm nay cô khó ở, cho nên không ai tìm đến cô. Vậy là cô được thoải mái đi ngủ sớm một chút. Trằn trọc cả đêm, nhưng Jonah không tài nào ngủ được. Vậy là cô ngồi dậy, rót một chung trà qua cốc, vừa nhâm nhi, vừa nhẩm hát vài câu trong bài cô yêu thích. Bất chợt, cô nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng cô mở ngăn kéo, lấy cuốn album hình ra. Đây rồi, những ngày tháng học tập bên Hồng Kông đây rồi. Hồng Kông là xứ cảng sầm uất và có nhịp sống hối hả nhất ở châu Á, nơi mà văn hóa Đông Tây tụ lại cùng với nhau. Trong một dịp được cử đi tu nghiệp ở đây, Jonah bất ngờ vì đại đa số người dân Hồng Kông đều sống ở những tòa nhà chung cư chọc trời, còn những ngôi nhà phố thì rất ít và nằm xa xôi hẻo lánh trên núi. Jonah được sắp xếp cho ở tại đảo Hồng Kông, quận Trung Tây, trong một tòa chung cư khá khang trang. Thật ra khi đến đây, cái hấp dẫn cô là quần áo, trang sức và hàng hóa, chứ không phải là những câu chuyện tâm linh. Nhưng trong một lần Jonah đến thăm cô bạn năm cấp 3 của mình, hiện đang sinh sống ở Cửu Long Tây, thì mọi chuyện kinh dị mới thật sự bắt đầu. Đón tiếp Jonah là Danny, chồng của Quế Vi, cô bạn khá thân năm cấp 3. Cũng đã 5 năm rồi, Jonah và Quế Vi không qua lại với nhau, nên có vẻ Danny không nhớ Jonah cho lắm, cứ hỏi đi hỏi lại xem là có đúng Jonah khờ ngày nào hay không. Jonah chỉ thoát được khi Vi xuất hiện. Bà mẹ hai con trong vô cùng quyến rũ ấy đã dẫn Jonah đi khắp nơi, từ vườn quốc gia Đại Lãm cho đến tòa nhà Sky 100, nhìn toàn cảnh thành phố. Cuối ngày, họ lại trở về nhà của Quế Vi và xin phép Danny cho Jonah nghỉ lại một đêm trước khi về đảo Hồng Kông làm việc. Hơn cả mong đợi, Danny vui vẻ trong hai con để không gian cho đôi bạn tâm sự với nhau suốt hơn 5 năm xa cách. Cậu qua đây ở trong bao lâu? Mình có 3 tháng tu nghiệp ở đây. Bạn qua mùa này á, khí hậu lạnh với hanh khô, coi chừng bị cảm đó nha. Có gì đâu, công việc mà, mình đã có quyền lựa chọn. Nè Vi, chồng cậu thì là lịch sự nha, không có gia trưởng như mình nghĩ. Chồng mình là người gốc Hoa, nhưng theo lối sống phương Tây, cho nên rất là tôn trọng mình. Còn bạn, chừng nào lấy chồng nè? Thôi mình nói chuyện khác vậy, chán cậu quá. Nói gì giờ, gần 12 giờ đêm rồi đó. Nè Jonah, chỗ chung cư mà bạn ở, bạn thấy ổn không? Ổn, tất nhiên là ổn. Sao bạn hỏi vậy? Cái khu Trung Tây á, nó nổi tiếng với những chuyện tâm linh và kỳ dị đó, bạn biết sao? Người ta mới qua đây có 3 tuần thôi mà, biết là biết làm sao được. Ôi, kể mình nghe chứ, mình nghiện chuyện ma lắm đó nha. Biết ngay mà, cái bản tính không bao giờ bỏ được. Thôi thì kể mình nghe đi, xin bạn đó. Được rồi, mình hỏi như vậy á là mình cũng muốn kể cho bạn nghe mà. Bây giờ mình kể cho bạn nghe một câu chuyện. Nó kinh dị lắm đó, nhưng mà cũng không có khỏi thương tâm, do một bác sĩ khoa sản gây ra. Ai, câu chuyện này đã ám ảnh những bà mẹ khi đi sinh ở bệnh viện này á, trong suốt cái thời gian đó, mà trong đó có mình nữa. Khi mình sinh cái bé thứ hai á, cũng may là mẹ chồng mình tin vào thần Phật, cho nên cũng tránh cho mình không phải thấy cái gì. Ôi, hồi hộp quá đó, bắt đầu đi. Câu chuyện đó bắt đầu ở những năm đầu của thập niên 90 đó. Vào một đêm hè oi bức ở Trung Tây, mọi người sống ở tầng 3 của khu chung cư tập thể cũ dường như bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của chị Lý, vợ của anh Lý Tuấn Minh. Nhưng không ai lấy làm phiền lòng, vì họ biết chị Lý đang chuyển dạ đứa con đầu lòng. Mọi người chung tay giúp cho anh chị di chuyển đến bệnh viện X, cách khu chung cư tầm khoảng 20 phút. Nói đến anh chị Lý thì càng đau lòng hơn. Anh chị thuộc diện nghèo nhất khu tập thể, anh thì làm bốc vác cho cảng, quần quật cả ngày mới đủ mưu sinh. Còn chị thì ở nhà lo nội trợ. Lấy nhau cũng đã lâu, nhưng cả hai không có con cái gì. Rồi ông trời cũng thương tình cho họ được một mụn con ở độ tuổi ngoài 30. Ấy vậy mà cái nghèo đói vẫn đu bám lấy anh chị chẳng rời. Không biết là sau này đứa bé khi sinh ra nó sẽ như thế nào. Bệnh viện phụ sản lúc bấy giờ khá vắng vẻ, cho nên khi chị Lý vào thì các bác sĩ tiếp nhận ngay. Chị được đưa vào phòng thăm khám, anh Lý phải ngồi ngoài chờ. Một lát sau thì cô hộ lý trẻ bước ra và yêu cầu anh đến quầy đóng tiền viện phí cho chị sinh. Lúc này anh mới phát hiện do đi vội cho nên quên bọc tiền không mang theo bên người. Anh Lý tội nghiệp, van xin các bác sĩ hãy đỡ cho vợ mình trước, anh sẽ chạy về nhà lấy tiền mang lên sau. Mà họ nào đồng ý. Họ nói anh cứ thông thả về lấy tiền, chị Lý chưa đến lúc sinh, cứ để chị nằm đây cho các bác sĩ thăm khám thường xuyên. Nghe bác sĩ nói vậy, anh đi nhanh vào phòng. Nhìn vợ, anh rưng rưng cầm tay chị Lý lên. Mình ráng chờ tôi chút nghe, tôi về tôi lấy bọc tiền, hồi nãy lo đưa mình đi tôi không có mang theo. Em không có sao, mình về lấy đi, nói A Hoang đưa mình về, đừng đi bộ mệt lắm. A Hoang nó về từ lâu rồi, tôi đi bộ một chút là tới mà, mệt gì đâu, mình ở đây ráng nghe. Đau thì nói bác sĩ cho mình, đừng cố cố chịu. Đi nhanh đi anh. Chị Lý xua tay ra hiệu cho anh nhanh về nhà, vì chị biết không có tiền thì làm sao chị sinh con được. Đàn bà đi biển mồ côi một mình là câu nói mà chị Lý thấm thía nhất. Vì giờ đây trong căn phòng trống trải chỉ còn một mình chị gồng mình với cơn gò của tử cung đau thấu trời thấu đất. Cái gì mà rên dữ vậy? Đẻ thì phải đau thôi. Ráng chút đi, chồng cô tới thì đóng tiền rồi tôi đỡ cho. Cô ơi, tôi đau quá, cô làm ơn. Đây không có phải là cái hội từ thiện mà miễn phí, có tiền đi đã. Mà ai sinh chẳng đau, mới tí mà la sùm, phiền chết đi được. Nhưng mà cô ơi, tôi chị Lý mệt lả vì cơn gò hành hạ, người chỉ yếu dần đi. Chị đã vài lần cầu cứu bác sĩ nhưng họ cũng ngó lơ, do chồng chị chưa mang tiền tới đóng. Còn nói về anh Lý, chị thầm trách sao anh lại chậm chạp đến như vậy, để chị phải một mình đau đớn tột cùng. Trời dần về khuya, cũng là lúc mà chị Lý bắt đầu thở yếu đi. Cơn gò thì mỗi phút một thúc nhanh, chân tay chị rơi vào tê cứng, và nơi cửa mình máu đã bắt đầu tuôn ra xối xả. Bác sĩ ơi, chị Lý ở giường số 5 á, máu ra nhiều quá, mời bác sĩ qua coi sao. Sao lại có chuyện đó được? Dạ mời bác sĩ qua coi nhanh, không khéo. Bác sĩ Tần cùng hai cô hộ lý chạy nhanh đến giường của chị. Bác sĩ vặt mi mắt chị ra xem, đo nhịp tim, tim thai, huyết áp thì... Các con làm gì cái kiểu gì mà để sản phụ xảy ra chuyện như vậy? Tại chồng bệnh nhân chưa có đóng viện phí, ông ta đi về nhà lấy rồi thưa bác sĩ. Chưa đóng chứ không phải là không đóng, tại sao lại thờ ơ với sản phụ như vậy chứ? Chuẩn bị phòng mổ cho tôi ngay lập tức. Chị à, tôi là bác sĩ Tần, tôi sẽ ráng sức cứu chị và cháu bé, xin chị hãy cố vượt qua. Chị mở mắt nhìn tôi đi chị à. Bây giờ làm sao đây bác sĩ? Sản phụ bắt đầu liệm dần đi rồi. Chuẩn bị phòng mổ nhanh cho tôi. Sau tiếng quát nạt của bác sĩ Tần, tất cả mọi người xanh mặt chạy đi chuẩn bị ngay phòng mổ và dụng cụ cần thiết. Rồi chuyển chị Lý, giờ đây đang liệm dần, khuôn mặt tái mét, rịn ra không ít mồ hôi. Tất cả các hộ lý hỗ trợ cho bác sĩ Tần cứu hai mẹ con chị Lý cũng không khỏi run sợ khi thấy chị có những biểu hiện của cái chết. Bác sĩ, nhịp tim đang giảm. Bác sĩ, máu ra nhiều quá không cầm được. Bác sĩ, huyết áp giảm đang tụt, có tiêm thuốc không? Bác sĩ ơi, đã thấy đầu cháu bé. Bác sĩ, cháu bé chết rồi, chết ngộp rồi. Bác sĩ, sản phụ bị xuất huyết ở mũi và miệng, chúng ta làm gì bây giờ? Các cô hộ lý vô cùng hoảng loạn báo cáo tình trạng của chị Lý cho bác sĩ Tần nghe. Anh cũng toát mồ hôi hột khi đã dốc hết sức mình cứu mẹ con chị, nhưng giờ đây cháu bé cũng ra đi và tính mạng của người mẹ như ngàn cân treo sợi tóc. Sau 4 tiếng đồng hồ vào phòng mổ, chị Lý và cháu bé đã vĩnh viễn ra đi vào thời khắc 3 giờ sáng Hồng Kông ngày 25 tháng 5 năm 1991. Trong sự bất lực của bác sĩ Tần và sự bàng hoàng của những cô hộ lý vô tâm, không lâu sau đó xác chị Lý và cháu bé được chuyển xuống phòng lạnh phía sau bệnh viện. Hai người chuyển xác chị đi không khỏi đôi ba lần lạnh sống lưng khi cứ nghe chăng chẳng bên tai tiếng khóc đòi mạng. Con ơi, tôi là Lý Tấn Minh, vợ tôi được đưa vô đây sinh con, nằm ở giường số 5. Cô ơi, cho tôi đóng tiền để vợ tôi sinh. Anh Lý à, anh bình tĩnh nghe chúng tôi nói nè. Dạ, việc gì vậy cô? Vợ anh á, chị Lý vừa mất rồi, ngay cả cháu bé cũng qua đời theo mẹ luôn rồi. Cô nói gì vậy? Vợ tôi lúc nãy còn khỏe lắm mà. Anh bình tĩnh đi, vợ anh á vô sinh khó mà mất. Chúng tôi đã cố gắng cứu chị ấy, nhưng tại sao? Tại sao lại như vậy? Mình ơi, con ơi. Anh Lý, mau kêu bác sĩ nhanh, anh Lý ngất rồi. Không biết anh Lý đã ngất được bao lâu, nhưng khi anh tỉnh lại thì đã thấy mẹ anh ngồi bên cạnh mà khóc nức nở. Hà Minh à, vợ con vắng số nên đi trước, con cố mà vượt qua nha con. Con có bệ gì á, mẹ sống làm sao mà nổi. Minh ơi. Mẹ, con không sao đâu mẹ. À Minh, con tỉnh rồi sao? Mẹ, cho con đi nhìn mặt vợ con gần cuối đi mẹ. À Minh, con vừa tỉnh, con chưa khỏe. À mẹ, con muốn đi xem vợ con. Con xin mẹ. Được rồi, để mẹ kêu ba Nghĩa dìu con đi. Cảm ơn mẹ. Tuấn Nghĩa dìu anh Lý đi đến phòng lạnh, nơi để thi thể hai mẹ con chị Lý. Dù rất đau xót khi nhìn đứa cháu trai chưa kịp mở mắt đã dội ra đi, nhưng anh vẫn phải kìm nén tiếng lòng mà an ủi anh Lý. Anh hai à, chị với cháu gái á, nằm ở trong này, anh chớ đau lòng mà sinh bệnh, âu cũng là số phận cả thôi anh à. Anh cảm ơn chú ba, cảm ơn chú. Người trực phòng lạnh mở ngăn kéo số 24 ra. Anh ta cẩn thận kéo lớp khăn trắng đắp mặt của chị Lý xuống, để lộ khuôn mặt khắc khổ xanh xao. Bên cạnh là thi hài nhỏ xám ngắt của con anh Lý. Cảnh tượng đó khiến cho ai chứng kiến cũng phải vô cùng xót xa. Mình ơi, tôi đến rồi nè. Sao mình bỏ tôi đi sớm vậy mình ơi? Do tôi, là tại tôi chậm chạp quay lại, khiến cho mình phải tức tưởi ra đi. Mình tha lỗi cho tôi mình ơi. Anh Lý cứ như vậy mà ôm sát vợ con gào khóc cả một buổi. Đám tang của vợ con anh Lý được tổ chức đơn sơ ở nhà hoàng của bệnh viện, sau đó đem đi hỏa táng và gửi tro cốt vào chùa. Anh Lý vì quá đau buồn trước cái chết của vợ con, rồi cũng bỏ qua Ma Cao làm ăn một thời gian dài. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của những câu chuyện rùng rợn sau này. Thanh Hòa, lát nữa cô mang số bệnh án này cho bác sĩ Mã nha, cô ta đang cần gấp đó. Tôi biết rồi, bây giờ cô tan ca hả? Tôi về trước đây, cũng 22 giờ rồi chứ còn gì, không có nhiều chuyện với cô được nữa. Bye bye cô nha. Thanh Hòa rẽ sang khu truyền nhiễm để nhanh chóng đưa số bệnh án cho bác sĩ Mã. Để đi đến khoa truyền nhiễm thì phải băng qua khoa sản, mà giờ này chắc các sản phụ cũng đã nghỉ ngơi, nên hành lang vắng tanh, không một bóng người. Cô ơi, cô ơi! Thanh Hòa nghe âm thanh vang vọng đâu đây, cho nên dừng chân và quay đầu nhìn lại, thì thấy một người phụ nữ mặc đồ của bệnh viện, trên tay ẵm một đứa nhỏ, đang đứng trong góc với ánh mắt thương tâm nhìn cô, như gian xin một điều gì đó. Chị đêm hôm ra đây làm cái gì? Cháu bé có chuyện gì sao? Cô ơi, tôi vừa sinh xong mà thiếu sữa, con tôi đói, cho nên tôi ẵm cháu đi xin sữa. Cô ơi, cô giúp tôi, cho tôi một ít sữa. Cô ơi. Ai, chuyện này có khó gì đâu. Chị đứng đây chờ tôi một lát, tôi đưa sắp hồ sơ qua bên khoa truyền nhiễm á, rồi tôi quay lại tôi giúp cho chị. Nhớ là đứng đây nha, đừng có đi lung tung là bị la đó. Cô ơi, tôi nhờ cô, tôi là Lưu Ánh Nguyệt, sản phụ giường số 5, phòng số 2 nha cô. Rồi rồi, tôi nhớ mà. Thanh Hòa dặn dò người sản phụ ấy xong xuôi thì cũng nhanh chóng bước đến khoa truyền nhiễm, giao sắp hồ sơ bệnh án cho bác sĩ Mã. Xong rồi cô xin phép vội ra về. Hòa nè, ngồi lại dùng chút cà phê đi. Sao về vội vậy? Cảm ơn bác sĩ Mã, nhưng tôi có hứa giúp cho một sản phụ đi xin sữa cho cô ấy. Tôi về trước nha, hẹn gặp lại bác sĩ vào ngày mai. Cô thật là lương thiện, giúp hết người này tới người khác hả? Tôi ngưỡng mộ cô lắm ạ. Người sản phụ này thấy tội lắm, vừa mới sinh xong nhưng mà thiếu sữa, nhưng mà nhìn thấy cũng khó khăn. Tôi không cam lòng nhìn cháu bé phải cắt sữa bác sĩ à. Ủa, sản phụ đó ở phòng nào vậy? Ngày mai tôi ghé qua xem có hỗ trợ được gì cho cô không. Bên khoa tôi có một vài mạnh thường quân nè. Cô ta Lưu Ánh Nguyệt, nằm ở giường số 5, phòng 2 khoa sản. Tôi thay mặt cổ cảm ơn bác sĩ Mã trước nha. Có gì đâu mà khách sáo. Để ngày mai tôi qua bên đó. Thôi cô đi nhanh đi, để người ta chờ đó. Ok, bye cô. Thanh Hòa vui vẻ quay lại hành lang lúc nãy thì thấy người sản phụ vẫn đứng chờ mình. Cô bước đến gần và... À nè, cô đưa cháu bé tôi ẵm cho. Bây giờ tôi dẫn cô đi xin sữa nha. Cô ơi, bên dãy hành lang này tôi xin rồi và người ta không cho. Chúng ta đi qua dãy bên kia nha cô. Nhanh thôi, để tôi còn về trực nữa. Vậy là Thanh Hòa cùng với người sản phụ đó đi theo hướng mà cô ta chỉ. Họ dần khuất sau màn đêm dày đặc. Ây da, không lẽ do tình ái mà bị sát hại? Ôi trời ơi, thương tâm ghê á, ai mà tàn nhẫn tới vậy chứ. Này nè mấy bà, nghe nói cái cô này là y tá của bệnh viện á, mà sao bị vậy kỳ ghê quá. Đám đông bàn tán ngày một xôn xao. Cảnh sát cũng đến hiện trường khá đông để thu thập chứng cứ, nhưng vô vọng vì không có một chứng cứ nào ở hiện trường. Cảnh sát tình nghi cô y tá này bị sát hại ở một nơi khác rồi mới chuyển về đây hòng đánh lạc hướng với chức trách. Cùng lúc đó, Lạc Yên chen vào từ ngoài đám đông. Cho tôi qua nào. Xin lỗi cô không được phép tới gần hiện trường. Anh cảnh sát à, Thanh Hòa là bạn của tôi. Hồi đêm qua lúc 22 giờ á, chúng tôi còn nói chuyện với nhau. Và cổ còn đến để đưa sách bệnh án cho bác sĩ Mã mà. Tại sao cô ta lại bị sát hại một cách tàn nhẫn tới như vậy? Cô nói sao? 22 giờ đêm qua cô còn nói chuyện với nạn nhân à? Từ trong đám đông bước ra một người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi Lạc Yên. Mời cô theo tôi qua đây, tôi cần lời khai của cô để tìm ra hung thủ. Dạ, thưa sếp, tôi không có sao đâu, tôi chỉ cần cô cung cấp những gì cần thiết thôi mà. Dạ. Lạc Yên đi theo người cảnh sát vào một góc của tầng thượng. Họ bắt đầu công việc lấy lời khai để tìm ra hung thủ, trả lại công lý cho Thanh Hòa. Cô biết nạn nhân vì sao mà chết? Tôi không rõ lắm thưa ông. Nạn nhân bị rạn xương hàm, rách hết cả da quanh vùng miệng, mất máu cho đến chết. Nói rõ hơn là bị một lực rất mạnh bẻ đôi miệng nạn nhân ra. Chưa hết, chúng tôi còn phát hiện trên mặt nạn nhân có nước mắt và đã khóc rất nhiều trước khi bị sát hại. Nhìn vào gương mặt của cô ấy đi, nhất là cặp mắt, nó biểu hiện nạn nhân phải hoảng loạn tột độ trước khi bị hung thủ xé toạc miệng ra. Còn nữa, những vết cào quanh vùng ngực, đùi, tay và chân chứng tỏ đã có sự dùng dãy và trốn chạy của nạn nhân. Dừng lại, xin ông dừng lại. Nè cô sao vậy? Các anh mau đưa cô ta vào phòng cấp cứu đi. Không sao đâu, do tôi biết là cô rất sốc khi thấy hung thủ đã ra tay tàn nhẫn như vậy với bạn cô, cho nên chúng tôi cần cô cung cấp thông tin chính xác về Thanh Hòa để mà còn bắt hung thủ về chịu tội. Thanh Hòa, một cô gái rất là dễ thương, hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Chúng tôi làm cùng khoa sản cho nên hay nói chuyện và lâu dần thân thiết với nhau như chị em. Thanh Hòa không có bạn, kể cả bạn trai hay quan hệ tình ái với ai. Cô ấy lầm lũi đi làm rồi về nhà trọ. Tôi có qua nhà cô ấy chơi nhiều lần nhưng cũng không thấy ai sống chung với khổ cả. Hôm nay biết tin Thanh Hòa bị sát hại, tôi bàng hoàng lắm. Vậy giờ vào 22 giờ đêm qua đó, sau khi cô nói chuyện với Thanh Hòa xong thì cô đi đâu? Tôi về nhà tôi. Còn Thanh Hòa thì đến đưa bệnh án cho bác sĩ Mã à? Dạ phải. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Tôi xin phiền cô một chút được không? Được, anh cứ nói. Tôi cần gặp bác sĩ Mã. Xin chào bác sĩ Mã. Chào anh. Anh đây là... Tôi là cảnh sát của khu Trung Tây. Tôi đang điều tra vụ án của nạn nhân Thanh Hòa được tìm thấy bị sát hại vào sáng nay ở trên tầng thượng của bệnh viện này. Anh nói sao? Thanh Hòa bị sát hại? Đúng vậy thưa cô. Nạn nhân bị sát hại một cách rất tàn nhẫn. Và theo tôi được biết thì nạn nhân trước khi chết có đến gặp cô vào đêm qua. Đêm qua Thanh Hòa mang bệnh án đến cho tôi, rồi vội vàng đi. Tôi cũng không nói chuyện nhiều với cô ấy. Cô biết nạn nhân đi đâu không? Tôi nghe Thanh Hòa nói là đi giúp một người sản phụ để xin sữa cho con cô ta. Người sản phụ? Đúng rồi, là cô ấy giúp một người sản phụ sau khi đưa hồ sơ cho tôi. Cảm ơn cô. Thì cô cho tôi thông tin của người sản phụ đó. Tôi nhớ Thanh Hòa nói cô ta là Lưu Ánh Nguyệt, nằm giường số 5, phòng số 2. Cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền cô, xin cáo từ. Không có chi. Thanh tra cảnh sát bước ra khỏi khoa truyền nhiễm. Anh đưa thông tin vừa mới lấy từ bác sĩ Mã cho nhân viên đi tìm. Khoảng 1 giờ sau, kết quả được để ngay ngắn trên bàn của anh. Cậu nói sao? Không tìm được sản phụ đó à? Dạ, sản phụ đó đã tử vong nhiều năm trước. Dạ đúng thưa sếp. Tôi đã hỏi rất kỹ, là cả hồ sơ lưu trữ của những năm trước á, thì đúng là có một sản phụ tên là Lưu Ánh Nguyệt, nhưng cô ta cùng với con trai á, đã mất vì sinh khó rồi sếp. Quái lạ, tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Giờ cậu đi điều tra xem nạn nhân và gia đình sản phụ này á, có liên quan gì với nhau không, rồi về báo cáo cho tôi. Thưa sếp, tôi đã điều tra rồi, hoàn toàn không có liên quan gì tới nhau cả. Tôi không tin. Tôi không tin là trên đời này lại có chuyện kỳ bí tới như vậy. Vậy tôi muốn gặp người chồng của sản phụ này, biết đâu có chút manh mối gì thì sao. Dạ thưa sếp, Lý Tuấn Minh, chồng của sản phụ này đã tử vong 6 tháng trước vì một tai nạn lao động ở Macau. Sản phụ là cô nhi cho nên không có thân thích. Gia đình chồng cũng đã di cư sang Canada 2 năm trước rồi thưa sếp. A Vũ à, cậu làm việc ngày một chu đáo đó. Tôi có nên nhượng cái ghế này cho cậu hay không đây? Sếp cứ nói như vậy, theo sếp bao nhiêu năm rồi, không lẽ không học được gì từ sếp chứ? Thôi không đùa nữa, vụ án này đang rơi vào ngõ cụt đó. Chúng ta phải bắt đầu điều tra vào những chi tiết nhỏ thôi, lơ là một chút là hỏng việc. Dạ rõ thưa sếp. Vậy là vụ án của Thanh Hòa không có manh mối gì để lại. Tất cả đều dồn vào một người sản phụ đã tử vong nhiều năm trước. Giới chức trách cũng đau đầu khi hồ sơ của vụ án đi vào ngõ cụt. Duy chỉ có một người là biết tất cả. Nè, mấy cô nghe gì không? Thanh Hòa là bị một người sản phụ năm xưa giết đó, hiện về giết á. Thôi đi, bộ cô không sợ ma sao mà cứ nói quan quan vậy? Sợ gì chứ, làm gì có ma. Thời buổi khoa học hiện đại vậy mà mấy cô cứ tin vô ma quỷ. Cô bớt cái miệng ra đi, cô chừng tới lượt cô đó. Nè, cái miệng xui xẻo của cô, tôi làm sao mà gặp ma được? Mà tôi cũng muốn gặp lắm nè. Thôi không nói với cô được, tan ca rồi về thôi. Ngày mai á, tôi có một ca mổ quan trọng lắm. Tôi cũng đi hẹn họ đây, cô ở lại mà chờ gặp ma đi nha. Đi đi, đi đi, đi hết đi, phiền chết đi được. Một nhóm các cô y tá cũng tản nhau ra về, bỏ lại Đường Nhan lủi thủi dọn dẹp đồ đạc rồi xuống nhà xe sau. Cô vừa bấm thang máy xuống nhà xe vừa lẩm bẩm: 23 giờ, 23 giờ, nhà xe gì đâu mà vắng lặng như cái nhà xác. Cô tiếp tục đi đến chỗ đậu xe của mình. Ủa gì lạ vậy? Sao mà giờ này có người khóc ở đây? Chắc là đứa nào nó chia tay bạn trai với gì. Vậy là Đường Nhan không tài nào lấy xe ra về được. Cô tò mò đi theo tiếng khóc để xem là ai, người đó đã gặp sự cố gì mà đêm khuya lại xuống đây khóc. Lần theo tiếng khóc, cô phát hiện ra một người phụ nữ ngồi bó gối ở trong góc, tóc tai rũ rượi, quần áo dơ bẩn. Cô gì ơi, cô bị sao vậy? Sao ngồi khóc ở đây? Cô gì ơi, tôi vừa sinh con xong nhưng không có sữa. Trời ơi, không có sữa thì đi xin sữa, sao ngồi đây khóc? Tôi gì mà tôi, giờ này xuống đây có mà gặp ma đó. Theo tôi dẫn đi xin sữa nè. Mà con cô đâu? Tôi gửi người ta giữ giúp. Thôi đi nhanh, tôi còn về, mệt thiệt á. Cô ơi, sao cô nói cô không tin là có ma? Cái đồ nhiều chuyện nhà cô. Đúng là tôi không tin có ma đó. Ma nào gặp tôi cho biết tay. Có mà đi nhanh không? Không là tôi mặc kệ cô đó. Cô ơi, gì nữa bà thím? Sếp à, thưa sếp, lại phát hiện thêm một vụ án mạng ở bệnh viện X. Sao? Thưa sếp, nạn nhân lần này là cũng là y tá khoa sản, tên là Đường Nhan, 28 tuổi, người Quảng Đông. Thời gian phát hiện thi thể là 6:30 sáng ở nhà giặt của bệnh viện. Nạn nhân bị gãy lìa xương cổ, đầu xoay 180 độ về phía sau. Hung thủ ra tay tàn nhẫn không kém gì án mạng của y tá Thanh Hòa, cũng không tìm được manh mối gì ngoài dấu dài của nạn nhân và ánh mắt quảng hốt tột độ. Khốn thật, hung thủ là ai chứ? Tôi xếp, theo điều tra sơ bộ thì hung thủ hình như chỉ nhắm vào các cô gái trẻ ở bệnh viện và cùng là y tá khoa sản đó. Lập tức triển khai kế hoạch B cho tôi. Tôi không tin không tóm được hung thủ. Yes sir. Chưa được bao lâu, nhưng bệnh viện X đã xảy ra hai vụ án mạng thương tâm, đều là các cô y tá đang ở độ tuổi xuân thì. Hai vụ án mạng đã dấy lên nỗi lo sợ cho các bà mẹ cũng như các cô y tá còn lại trong khoa sản. Mọi người đều canh cánh lo sợ có khi nào lại đến phiên mình hay không. Alo, sở cảnh sát Trung Tây xin nghe. Nói sao, chúng tôi sẽ đến ngay. Cô đến rồi sao? Hôm nay tôi mang đồ đến cúng cô. Cảm ơn. Người đàn ông quay mặt ra sau. Trước mắt anh là một người phụ nữ xanh xao gầy mòn, người dính đầy máu tươi. Trên tay thì ẵm một đứa bé nhỏ xíu tím tái. Gương mặt cô ta với hai con mắt trắng đục, miệng nanh dài đỏ chói, cùng với mái tóc bù xù, đủ để hù chết người đối diện. Nhưng với người đàn ông này thì không. Anh ta dành cho cô ánh mắt đầy thương cảm. Tại sao cô làm như vậy? Họ có tội gì với cô? Vậy tôi làm lỗi gì với họ? Sao họ để tôi chết? Cô Lý à, chuyện đã qua rất lâu rồi, cô nên buông bỏ và cùng cháu bé đi đầu thai đi. Đáng lẽ mẹ con tôi không phải chết, mẹ con tôi không phải chịu đau đớn đến chết. Tôi đã cầu xin họ rất nhiều, rất nhiều, nhưng họ nào giúp tôi. Họ mặc cho tôi nằm đó cho đến lúc anh đến. cô Lý à, nếu tôi không bận ca cấp cứu, tôi sẽ không để mẹ con xảy ra chuyện đâu. Cô Lý, tôi thành thật xin lỗi cô, mong cô hãy buông bỏ đi cô Lý. Buông bỏ? Tôi ly tán gia đình là vì ai? Tôi mất chồng con là vì ai? Họ có lỗi với cô và cháu bé thì cô hãy để ông trời trừng trị họ, cô cần gì phải tạo thêm nghiệp. Là do anh cứu tôi nên tôi tha cho anh một mạng, nhưng tại sao anh không yên vị giữ mạng của mình? Tại sao anh cứ muốn cản trở tôi? Tại sao? Tại sao chị bác sĩ Tần? Bác sĩ Tần đột nhiên quỳ xuống. Xem như tôi xin cô hãy tha thứ cho họ đi. Mỗi một người cô giết là một nhân mạng, cô vui vẻ gì mà làm điều đó? Mày thích cản tao à? Vậy thì mày thế chỗ tụi nó đi. Những dây chuông nhỏ từ đâu bay ra, quấn lấy cái thầy thối rữa của người đàn bà, quấn luôn cả đứa bé kia dính chặt vào mẹ nó, khiến cho bà ta kêu gào trong đau đớn. Từ xa, thầy Phát và anh cảnh sát nghiêm nghị bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, anh cảnh sát không khỏi run người. Vào nghề 18 năm rồi mà chưa một lần nào anh chứng kiến cảnh tượng như vậy. Bác sĩ Tần nép người qua một bên, nhường chỗ cho ông thầy làm phép. Anh ái nái lên tiếng: Tôi xin lỗi cô Lý, tôi không muốn cô gây thêm nghiệp nữa. Tôi mong cô... Mày im đi, mày thả tao ra. Nghiệt xúc, đến phần số rồi mà không chịu đi đầu thai, còn trên cõi dương gian hại người. Hôm nay ta không thu phục được mi, thề không làm người. Đau quá, thả tao ra, đau quá. Bác sĩ Tần cứu mạng. Người đàn bà quỷ quái giờ đây chẳng còn một chút ghê rợn nào, mà thay vào đó là gương mặt thể hiện sự đau đớn, tội nghiệp cầu cứu bác sĩ Tần. Như biết được điều gì đó, thầy Phát cho người giữ chặt bác sĩ Tần lại, không để anh rơi vào quỷ kế của ả. Thầy làm phép niệm chú một hồi lâu, rồi dùng kiếm nhắm một đường ngay tim của người đàn bà mà đâm vào. Xoay mũi kiếm, thầy khiến cho bà ta tan tành hồn phách, để lại một luồng gió lạnh và mùi hôi thối đến buồn nôn. Tại sao lại để chị Lý như vậy? Chẳng phải thầy nói sẽ giúp chị ta đi đầu thai sao? Đồ ngốc, nếu như mà á ta chịu đi đầu thai thì đã đi lâu rồi, cớ gì giết hai mạng người? Nếu không có tôi thì cậu có còn được cái mạng này? Tôi cái gì? 18 năm làm cảnh sát của tôi sắp bị quỷ trong tay cậu đây nè. Là sao? Tôi không hiểu gì cả. Ơi, có người cảnh sát nào đi bắt hung thủ là một con quỷ không chứ? Chiều hôm đó cậu gọi tôi đến nhà cậu, kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện về sản phụ Lưu Ánh Nguyệt, còn thuyết phục tôi theo cậu đi bắt quỷ nữa. Cậu xem tôi về làm sao ăn nói với cấp trên đây. Ơi, thật là làm phiền đến anh, nhưng mà sự thật tôi muốn anh biết sự thật này. Ơi, thôi bỏ đi, về làm giường cũng được mà, có sao đâu. Nghe câu nói của sếp mình, A Vũ trợn tròn mắt. Sếp nghĩ việc thật sao? Cậu mong tôi nghĩ lắm mà, cái đồ tạo phản nhà cậu. Thầy Phát nghe câu chuyện giữa bọn họ cũng nhăn mày nheo mặt lên tiếng. Các người lo mà cúng kiến cho đàng hoàng đi, ta thấy còn mùi âm khí ở đâu đây nhưng chưa phát hiện ra được gì. A Vũ không ngậm được cái miệng lanh chanh của mình. Cô nhầm con thầy, đây là bệnh viện, người chết không ít mà. Biết cấp dưới của mình có chút bất kính với thầy Phát nên có im đi không, phát biểu linh tinh. Thầy thông cảm nha, A Vũ nó còn nhỏ dại. Ai không có sao, tôi không có chấp bọn con nít. Vậy ở phần các cậu thì lo mà tu tâm dưỡng tính, tích một chút ân đức đi. Dạ dạ. Còn bác sĩ Tần, nếu có chuyện gì anh biết phải tìm tôi ở đâu rồi phải không? Dạ, dạ có chuyện, có chuyện là sao thưa thầy? À, thiên cơ bất khả lộ. Thôi vậy nghỉ hết đi. Thầy Phát vẫn cái thái độ lạnh lùng, bỏ đi trước, để lại phía sau ba người đàn ông chạy theo trối chết. Về sau này thì khoa sản vẫn còn một số điều kỳ dị xảy ra. Ví dụ như các sản phụ cứ thấy có một người y tá đầy máu đi đi lại lại ở hành lang những ngày trăng tròn, hoặc là các cháu bé cứ khóc ré vào lúc gần sáng giống như bị ai đó chọc và thấy những thứ gì đó ghê rợn. Ờ, vậy lúc cậu đi xin thì sao? Ừ, lúc mình đi sinh thì không thấy gì. Vì mẹ chồng mình á có cho mình đeo một cái vòng. Ờ, nó là vòng chỉ đỏ chống tà ma đó. Ừ, sau này bệnh viện ít á còn xảy ra những hiện tượng ma quái nữa không? Còn hay không á thì mình không có rõ, nhưng mà một số người á vẫn còn nghe tiếng khóc văng vẳng á mỗi khi mà nó gần sáng đó cho nè. Ai, sao bà không nói với mình trước khi qua đây, ghét thật. Cậu đời nào mà sợ ma chứ? Chẳng phải hồi năm lớp 10 á cậu đã đụng độ với nguyên con ma không đầu sao? Ê nè nha, không có chọc mình á, mình xấu tính lắm đó. Cho na nè, mình không muốn hù dọa gì cậu đâu, nhưng mà cái chung cư cậu đang ở á có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Nếu mà có dịp á mình sẽ kể cho cậu nghe. Cho na theo Phật giáo á thì hãy niệm Phật bằng cái tâm của mình, cũng không dám lại gần bạn đâu. Cảm ơn quý vị. Những câu chuyện của bạn á, mình sẽ ghi nhớ suốt đời này. Nếu mà có duyên á, mình sẽ viết lại cho người khác đọc. Ừ, đương nhiên rồi. Ờ, ngủ thôi, khuya lắm rồi đó Jonah. Ờ, quý vị ngủ ngon nha. Cơn gió nhẹ lướt qua ngoài cửa sổ, dần đưa hai cô gái chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, âm gian đâu đây có tiếng ai đó khóc thút thít. Cô ơi, cô ơi, con tôi thiếu sữa, cô làm ơn giúp tôi. Bị đánh thức bởi tiếng kêu thì thầm của ai đó, Jonah bực bội ngồi dậy, nhìn qua với Vi vẫn còn đang say giấc nồng. Vậy ai kêu cô? Cái bà mẹ hai con này lại không đóng cửa sổ rồi. Jonah bước xuống giường, đi lại phía cửa sổ, cô giương tay toan đóng lại thì cô gì ơi, cô ơi, con tôi thiếu sữa, cô ơi. Ai, ai vậy? Cô ơi. Lạ thiệt, đây là tầng 18 của chung cư, lại không có ban công, ai kêu mình giờ này? Cô, có phải là... Lại mơ gì cái giấc mơ ấy. 6 giờ sáng rồi sao? Ai, lại một ngày nữa trôi qua. Jonah ngồi dậy, toan bước vào phòng tắm thì vô tình cô làm rơi quyển album ảnh xuống đất, và cô chợt thấy bức ảnh mình chụp cùng với Quế Vi ở ở bệnh viện X. Bức ảnh cô chụp cùng với Quế Vi ở bệnh viện X đã níu chân Jonah ở lại. Bao nhiêu hồi ức chợt ùa về khi cô nhìn xoáy vào bức ảnh. Jonah mỉm cười thì thào. Thì ra là vậy. Sự thật là đây. Sự thật ở quanh đây thôi. Hồng Kông, ngày tháng 5. Jonna quyết định dành thêm một ít thời gian cho việc đi bộ thể thao, vì với tạng người dễ lên cân như cô mà không tập luyện thường xuyên sẽ nhanh chóng béo phì. Cũng rất may là hôm nay công ty không có việc gì quan trọng để cô ở lại muộn. Vậy là cô về căn chung cư của mình, chuẩn bị các thứ chu đáo, cầm theo bản đồ và lên đường. Trước khi đi, Jonna có gọi cho Quế Vi thông báo tối mai sẽ đến nhà bạn ấy ăn tối và ngủ lại qua đêm, để nghe thêm những câu chuyện ma mà hôm trước cô bỏ dở. Nhưng chắc Quế Vi bận cho nên không ai nhấc máy. Thôi thì thể thao xong, cô gọi lại. Con đường bộ dẫn lên núi ban đầu còn rộng và nhiều người qua lại, nhưng càng về sau thì lại càng hẹp và thưa dần. Nhưng mục đích của Jonna đi để giảm béo bụng chứ không phải đi cắm trại, nên cô cũng chẳng quan tâm ai là ai, cứ một đường thẳng mà cô đi thôi. Trời đất, vừa nãy xem thời tiết á, trời còn nắng đẹp mà sao chớp mắt cái âm u sấm chớp rồi, còn mưa nữa. Ông trời không muốn mình ốm hay sao á? Jonna sụ mặt than thở. Hiện trạng bây giờ cô đã leo được nửa chừng núi, nếu mà đi xuống cũng khá là vất vả, mà đi lên cũng chẳng xong. Suy nghĩ một lúc lâu, cô quyết định quay trở về. Con đường xuống núi bây giờ không như lúc đầu vì mưa to dần làm trơn trượt khó đi. Jonna cẩn trọng từng bước một, từng bước một. Bỗng chị ơi, chị ơi, tỉnh lại chị ơi. Một lực rất nhẹ lay lay bả vai của Jonna khiến cô từ từ mở mắt ra. Đây là đâu? Tôi sao thế này? Jonna ngạc nhiên khi thấy mình nằm bẹp dưới nền đất cát, tay chân nhiều vết trầy xước rớm máu, và trước mặt cô là một cô bé. Thấy sự ngạc nhiên của Jonna, cô bé mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh trông đáng yêu lắm. Sao chị nhìn em lâu vậy? Em thấy chị nằm ở đây cho nên em tới xem chị có bị sao không. Lúc nãy chị leo núi rồi chị xuống núi vì trời mưa và trượt ngã ở đây. Sao em biết? Con đường này xảy ra rất nhiều vụ giống như chị mà. Em sống gần đây hả? Dạ không, em sống xa nơi này lắm. Vậy em cũng đi leo núi như chị. Yes. Em biết nói tiếng Anh. Yes. Mình trò chuyện bằng tiếng Anh nha. Tiếng phổ thông á chị có giới hạn. Yes. Jonna dường như quên hết những đau đớn do cú trượt ngã gây ra vì độ tinh nghịch của cô bé. Em tên gì? Chị gọi em là My. My. Chị là Jonna. Chị không định nằm đây nói chuyện với em cả tối chứ. Bây giờ nhờ em đỡ chị dậy nha, chân chị hơi đau. Dạ được chứ. Vậy là nhờ sự giúp đỡ của My mà Jonna mới từ từ ngồi dậy được, và cũng nhờ sự hướng dẫn của cô bé mà cô mới đi được xuống chân núi, bắt taxi về nhà. 21:55, cô mới đặt chân về căn nhà quen thuộc. Vào đây My, giới thiệu với em á, đây là nơi chị cư trú khi đi tu nghiệp. My, vô đây em, nhà không ai đâu, đừng sợ. Dạ. Em dùng nước cam ép nha. Dạ thôi, em không khát. Em đói không? Chị nấu cơm cho em ăn nha. Dạ cũng không. Em thiệt là khó chịu đó My à. Chị muốn cảm tạ em đã cứu chị, nhưng chị Jonna, em có chuyện gì sao? Nói chị nghe đi. À, nãy giờ nói chuyện á mà quên hỏi nhà em ở đâu. Em đi như vậy chắc ba mẹ lo lắm đó. Nè, đọc số điện thoại nhà của em đi, chị liên lạc giúp cho. Dạ không sao, em có xin phép. My nè, chị không biết á, là em có điều gì buồn, nhưng mà từ khi chúng ta về đây á, em mất hẳn tính tinh nghịch mà chị thấy lúc đầu đó. Nếu mà em xem chị như một người bạn, em có thể chia sẻ với chị được không? Nhưng chị phải hứa với em một điều. 100 điều chị cũng hứa với em mà. Không cần nhiều vậy đâu chị, 1 điều thôi là đủ rồi. Ờ, ok, chị đồng ý. Em nói đi, điều gì? Giúp em, giúp em. Quý vị như chết điếng khi nhìn thấy Jonah đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng xanh, tay chân vô vàng vết thâm tím. Bên cạnh giường bệnh của Jonah là bác sĩ Triệu, y tá và người của cục cảnh sát. À, chào bác sĩ, chào sếp, tôi là người thân của bệnh nhân. Ờ, chào cô, tôi là Đinh Danh, người phụ trách điều tra vụ án của bạn cô. Tôi mời cô qua đây á để chúng tôi hỏi vài điều về bạn cô. Cô Jonah. Dạ, thưa sếp. Quế Vi cùng với bác sĩ Triệu và sếp Đinh tiến đến góc phòng, nơi có cái ghế sofa và một cái bàn để tiếp người đến thăm. Theo như lời bác sĩ Triệu khám đó, thì bạn cô không có bị xâm hại tình dục, cũng như không bị bạo hành. Trên người cô ấy có dấu vết thâm tím là hậu quả của sự té ngã, đập vào vật cứng như là sỏi hay là đá cuội. Còn nữa, chúng tôi tìm ra bạn cô lúc cô ta đang làm loạn ở nhà ông Vương, chủ tịch tập đoàn Vương Phát. Ban đầu tôi nghi ngờ bạn cô có vấn đề về thần kinh, cho nên đưa cô ấy vào bệnh viện. Nhưng mà từ nhà ông Vương đến bệnh viện đó, cô ấy đã liên tục nhắc về một vụ án cách đây 5 năm mà nạn nhân lại chính là cháu gái của ông Vương, Vương Lệ My. Vương Lệ My? Đúng vậy thưa cô. Cô Lệ My đã bị sát hại dã man cách đây 5 năm ở vùng núi phía nam, cách nhà ông Vương 100 cây số, và rất gần với khu vực mà bạn cô sinh sống. Quế Vi khá là giận khi nghe sếp Đinh thao thao bất tuyệt về Jonah. Sếp nói gì tôi không hiểu. Jonah là người Việt Nam, qua đây tu nghiệp, đường xá ngôn ngữ không có rành, thì làm sao mà biết được vụ án đó? Mà nó lại xảy ra 5 năm nữa chứ. Các sếp có nhầm lẫn gì không đây? Sếp Đinh trấn an Quế Vi bằng nghiệp vụ của mình. Ờ thưa cô, chúng tôi không khép tội bạn của cô. Chúng tôi tình nghi bạn cô biết được điều gì đó về cái chết của Lệ My. Và ý sếp là về tâm linh? Chúng tôi không có ý nghiêng về tâm linh. Cảnh sát chúng tôi chỉ dựa trên những bằng chứng khoa học mà thôi. Nhưng bạn cô là một hiện tượng đặc biệt. Vậy nên chắc sếp muốn hỏi gì thì cũng để cho Na tỉnh. Bạn ấy bây giờ Vy. Quế Vi và sếp Đinh quay lại theo hướng tiếng gọi, thì bất ngờ thấy Jonah đang ngồi trên giường bệnh. Vi, sao mình lại ở đây? Bạn còn nói nữa hả? Bạn có biết là bạn đã gây ra việc gì không? Jonah ơi, bạn có gì á, mình ăn nói sao với ba mẹ bạn ở Việt Nam đây? Vi nói gì mình không hiểu. Bạn đi đâu mà đến nhà ông Vương Phát rồi làm loạn lên để cảnh sát người ta đưa bạn vào viện vậy? Vương Phát? Mình không biết ai là Vương Phát hết á. Mình đâu có đi đâu xa được. Rõ ràng là... Cô Jonah. Sếp Đinh, xin sếp cho tôi nói chuyện với bạn ấy. Bạn ấy không rành tiếng Hoa và đang hoảng loạn lắm. Xin sếp đó. Ờ, được rồi, cô cứ nói đi. Cảm ơn sếp. Không có gì đâu, tôi hiểu mà. Jonah, bạn nghe mình hỏi nè, bạn đi đâu mà đến nhà ông Vương Phát? Quế Vi à, Mình nói là mình không biết ông Vương Phát là ai hết. Rõ ràng mình đang đi bộ trên núi, đi giữa chừng thì trời mưa, Rồi mình té ngã xuống và gặp một cô bé cũng leo núi giống như mình á, giúp đỡ mình về lại chung cư. Mình ngồi trò chuyện với cô bé rất là lâu. Sau đó thì mình không nhớ gì hết, cho đến khi tỉnh lại thì đã nằm ở đây nè. Thật vậy sao Jonah? Có thật như vậy không? Hoàn toàn là thật mà. Mình đâu có rành đường xá Hồng Kông. Sếp nghe chưa? Bạn tôi không biết gì về vụ án mạng hết. Sếp Đinh nghiêm nghị bỏ qua thái độ của Quế Vi. Ông tiến đến bên Jonah và mỉm cười thân thiện. Chào cô Jonah, mạn phép trò chuyện với cô một lát nhé. Chào anh. Anh là... Cô không cần quan tâm đến tôi là ai. Cô chỉ cần trả lời những câu hỏi mà tôi hỏi cô là được. Ok. Cái cô bé mà cô gặp đó trông như thế nào? Cô bé có răng khểnh, đáng yêu, tinh nghịch, tóc để ngang vai. Và mặc váy màu lam, đi đôi scandal trắng có nơ, tên là My. Sao anh biết? Anh gặp cô bé đó rồi sao? Cô bé đó hiện giờ ở đâu? Về nhà chưa? Anh nói tôi nghe đi. Sếp Đinh trầm ngâm một hồi rồi nói: Cô bé mà cô gặp đó đã mất cách đây 5 năm rồi. Cái gì? Không thể nào. Nói dối, các người nói dối. Cô à, cô bình tĩnh lại đi. Cô xem đây. Sếp Đinh đưa cho Jonah tập hồ sơ vụ án cách đây 5 năm của Vương Lệ My, bao gồm hình ảnh, những ghi chép của bác sĩ pháp y. Nhưng Jonah cũng không đọc được vì cô chưa thông thạo tiếng bản xứ, nên cô nhìn sang Quế Vi cầu cứu. Vi, giúp mình đi, mình không rành nhiều về ngôn ngữ. Được, để mình học cho cậu nghe. Vương Lệ My, 19 tuổi, chết do bị xâm hại trước khi xiết cổ bằng dây thừng. Theo như một manh mối ở hiện trường để lại, thì xác của cô bé được đưa đến núi sau khi hung thủ sát hại, chứ không phải hung thủ ra tay sát hại ngay tại khu vực núi. Trước khi chết, cô bé có chống trả quyết liệt, dẫn đến những vết thương nhỏ trên tay chân và vùng lưng, mông và mặt đều bị đánh sưng tím. Xác chết gần như phân hủy mới phát hiện được. Cảnh sát nhận diện được cô bé là nhờ vào cái vòng đeo tay chế tác dành riêng cho gia đình nhà họ Dương. Dạ. Khoan đã Vi, bạn nói chiếc vòng đeo tay? Chiếc vòng đeo tay cẩn đá quý, kiểu dáng được chế tác riêng cho. Vậy đã bắt được hung thủ chưa ông? Sếp Đinh hơi bất ngờ trước câu hỏi của Jonah. Ông lắp bắp: Theo như là chưa đúng không? Jonah, sao bạn lại ăn nói như vậy? Tại sao mình lại không được ăn nói như vậy? Bằng chứng rõ ràng ra đây mà hung thủ vẫn chưa tìm ra. Bạn nói gì mình không hiểu? Bằng chứng gì? Rõ là chiếc vòng quý như vậy, nhưng không mất khi cô bé bị sát hại. Vậy đây không phải là do một vụ cướp cổ giết người. Một cô bé 19 tuổi thì khó có tư thù cá nhân đến nỗi ai giết một cách dã man như vậy. Và hung thủ thì phải là một người quen và thân thích với cô bé. Sếp Vương lắc đầu nhìn Jonah. Chúng tôi cũng đang nghĩ như cô, và cũng có đến nhà ông Vương để điều tra, nhưng không lần nào ra manh mối gì, cho nên là vụ án đành khép lại. Jonah chợt nhớ ra điều gì, cô vội hỏi: Làm phiền ông thuật lại vụ việc khi tôi làm loạn ở nhà ông Vương có được không? Việc này có gì khó khăn sao? Khi bà Vương gọi cho chúng tôi đến nhà đó, thì chúng tôi chỉ thấy cô cầm dao trên tay, gào thét, đập cửa phòng ông Vương và nói tiếng Hoa rất thành thạo, y như là người Hồng Kông vậy. Tôi nói những gì? Đại khái là: Ông ra đây, chở tôi về nhà bố mẹ, con cáo già, tôi ghét ông. Và gì nữa? Ngoài những cụm từ đó ra, cô không nói gì nữa. Đến khi chúng tôi áp giải cô lên xe đó, thì cô cứ lặp đi lặp lại một câu nói: Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, nhưng hắn đã giết tôi, kéo sát tôi. Tôi muốn về nhà, nhưng hắn đã siết chết tôi, cứu tôi. Tôi muốn về nhà. Jonah bàng hoàng khi nghe hết những lời Sếp Đinh nói. Đầu cô đau như búa bổ và liệm đi ngay sau đó. Trước mặt Jonah là một khoảng không mờ ảo, bao quanh là màn xương trắng xóa. Cô dò dẫm đi từng bước một. Chị Jonah, em ở đây. Jonah. Ai đó? Em là My, là người cứu chị khi bị ngã nè. Lệ My, là em sao? Là em đây. Em ở đâu? Sao chị không thấy em? Em ở ngay sau lưng chị đi nè. Jonah quay lại thì thấy Lệ My như hình hài vô cùng xinh đẹp, đang đứng nhìn cô mỉm cười và vẫy tay với cô. Lại đây, em dẫn cô đi về nhà em chơi. Jonah trong vô thức đi theo tiếng gọi của Lệ My. Cô đi mãi, đi mãi, đến một ngôi nhà ở vùng quê nghèo hẻo lánh. Nơi đó có một gia đình gồm bố mẹ và một cô con gái. Nhưng theo những gì mà Jonah thấy thì bố mẹ cô đang tiễn người con gái nhỏ của mình đi theo một cặp vợ chồng giàu có, sang trọng. Lệ My à, con nhớ nghe lời chú Dương Phát nha con. Lên thành phố cố gắng học tập cho thật tốt, rảnh để về thăm bố mẹ. Dạ, con nhớ rồi, bố yên tâm. Vương Phát, anh giao Lệ My cho chú, mong chú bảo ban cháu giúp anh. Anh chị là khách sáo nữa rồi, con của anh chị cũng là con em. Em đón con bé lên thành phố cũng để cho con bé học hành đầy đủ, cũng là để trả ơn anh đã hy sinh nuôi em ăn học ngày xưa. Anh cảm ơn chú. Thôi cả nhà đi nhanh kẻo trễ, đường xá dưới quê này gồ ghề, không có được trơn láng như thành phố. Đi nhanh đi. Vậy là Jonah thấy chiếc xe hơi bóng bẩy chạy bon bon qua những con đường, những khu nhà nhỏ bé, rồi đến những tòa nhà chọc trời, sau đó rẽ hướng sang một con đường dẫn lên núi. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng, hiện đại. Bước vào cổng là một khoảng sân rộng trồng đầy hoa, cắt tỉa cẩn thận. Kiến trúc cũng như nội thất của ngôi biệt thự này thuộc hàng đắt tiền và xa xỉ. Gió thổi mạnh làm mắt Jonah sốn rất nhiều. Cô dùng tay dụi dụi mắt cho đỡ đau thì cảnh trí trước mắt cô thay đổi. Trước mặt Jonah là một đám thiếu niên ăn chơi trụy lạc, mà trong đó có Vương Tài, con trai độc nhất của Dương Phát. Chúng nó không từ một chất kích thích nào, không từ một hình thức trụy lạc nào. Ông Vương giận dữ nhìn con trai bất trị mà gằn giọng: "Đồ nghịch tử, mày muốn tao tức chết hay là làm sao? Cái lũ này, cút ngay khỏi nhà trước khi tao nổi điên." "Ai, lại là cái con khốn đó mắt bố à." "Mày nói ai là con khốn? Lệ My nó ngoan hiền như vậy mày không biết noi theo mà còn dở cái giọng trách móc." "Cái con vẽ rách mà học đòi làm thiên nga, có gì mà noi theo ngoan hiền chứ." Mày được rồi, tao từ mày. Bắt đầu từ hôm nay, tao từ mặt mày, xem mày còn đủ tiền mà ăn chơi hay không." "Ông gì con khốn mà từ tôi." "Được, được, tôi sẽ không để yên vụ này đâu. Chờ đó." "Tại, mày đứng lại, mày Jonah bị một lực rất mạnh kéo đi. Hiện ra trước mắt cô là một căn nhà kho u tối, nơi Vương Tài đang xé từng mảnh áo của Lệ My ra, kèm theo tiếng la khóc van xin của cô bé. Sau khi thực hiện hành vi mất nhân tính của mình xong, Vương Tài dùng dây thừng siết chết cô bé không một chút thương tiếc. Rồi hắn lôi xác cô dứt ở ngọn núi mà Jonah đã đi tập thể thao rồi vội vàng chạy thoát. Nó giết em tàn nhẫn như vậy đó. Em đã gian sinh nó rất nhiều. Em chỉ muốn về lại với bố mẹ của em thôi. Tại sao em không về báo mộng cho mẹ em biết mà đòi lại công lý cho em? Có phải em muốn về là về đâu chị. Em về nhưng họ không thấy được em, không nghe được em nói. Chỉ có chị là nhìn thấy được em, chỉ có chị là chịu giúp em. Lệ My, chị không thể giúp em nếu như chị không có bằng chứng. Cảnh sát không tin chị đâu. Ai nói chị không có bằng chứng? Chị dẫn cảnh sát tới nơi mà chị té ngã, chỉ họ đào xuống vài cm hướng tây sẽ có một chiếc bông tai của thằng khốn đó, còn sợi dây thừng nó xếp chết em. Nó giấu trong gara xe, chỗ để những lớp xe. Chị đã hứa với em rồi đó, chị sẽ giúp em. Em chết oan lắm. Lệ My. Jonah choàng tỉnh dậy trước sự lo lắng của mọi người. Thật ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Cô mang sự việc mình nhìn thấy trong mơ cầu cứu Quế Vi, nói cho sếp Đinh hiểu và giúp cho cô bé Lệ My lôi hung thủ ra ánh sáng. Sau một hồi phân vân thì Quế Vi cũng đồng ý. Cô tìm mọi cách thuyết phục sếp Đinh lật lại vụ án và cam kết những gì Jonah nói đều là sự thật. Cuộc điều tra được triển khai không lâu sau đó, và thật bất ngờ khi những gì Jonah cung cấp cho cảnh sát đều được tìm thấy. Vương Tài bị bắt đi ngay sau đó trước sự khinh bỉ của nhiều người. Lệ My biết được Vương Tài rất căm ghét cô, nhiều lần cảnh báo cô, đe dọa, và cô cũng từng gian xin ông Phát cho cô về lại nhà. Nhưng ông kiên quyết giữ cô bé lại, để rồi cuộc đời của cô phải chấm dứt ở tuổi 19. Khi sự việc xảy ra, Tài có chạy về thú nhận mọi tội lỗi với bố mình và mong được ông cứu. Ông Vương Phát vì thương con và sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh cũng như uy tín của ông mà che đậy hành vi sai trái của con mình. Ông cố tình đánh lạc hướng điều tra của giới chức trách, cho người đi xóa sạch mọi dấu vết của đêm kinh hoàng đó, dùng tiền bồi thường để làm cho anh trai mình nguôi ngoai cái chết của con gái. Nhưng lưới trời lộng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Tháng sau, Jonah hồi phục sức khỏe tốt và được xuất viện ra về. Jonah, sao thế Vi? Bạn làm mình á, vừa sợ vừa ngưỡng mộ á. Sợ là sợ, ngưỡng mộ là ngưỡng mộ, sao lẫn vào nhau được? Bạn đó, mình là mình xuýt lên máu vì bạn đó. Cho mình xin lỗi nha, nhưng mình cũng không kiềm chế được bản thân mình. Mình nghĩ người ta có oan khuất gì cần được giúp đỡ, mình không từ chối được. Thôi chuyện qua rồi, đừng nhớ nữa. Đi nè, mình tiếp bạn về nhà. À, chồng mình đã mua vé cho bạn tuần sau về lại Việt Nam rồi đó. Thì sao? Cảm ơn vợ chồng bạn nhiều nha. Ơn nghĩa gì? Về an toàn thì mail cho mình biết, mình sẽ rất là nhớ bạn đó. Cả hai vừa đi ra trước cổng bệnh viện thì Danny, chồng của Vi, lăng xăng chạy đến, ngỏ ý muốn chụp một bức ảnh lưu niệm cho hai người. Tội nghiệp anh chàng hiền lành, vì cái tâm linh của Jonna mà phải một mình chăm con vất vả suốt mấy ngày liền. Sau này khi về Việt Nam được một thời gian thì Jonna có mail qua Hồng Kông hỏi thăm về vụ án của Lệ Mi và Quế Vi. Nói lại, Chương Tài đã thắt cổ chết trong trại giam rồi. Âu cũng là quả báo anh ta phải nhận khi phần con lấn át phần người trong cơ thể. Kết thúc hồi ức của mình cũng là lúc đồng hồ điểm 9:30 sáng. Jonna uể oải bước vào phòng tắm ngâm mình thư giãn rồi cũng xuống dùng bữa với Vũ Năm. Đang mơ mơ màng màng trong làn nước nóng thì chị ơi, chị Jonna ơi, em được đi rồi chị ơi, em tạm biệt chị, tạm biệt chị. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma Chuyện Kể 3 giờ sáng. Sau một thời gian dài mình bận việc riêng thì hôm nay Jonna quay lại để kể cho các bạn nghe những câu chuyện tâm linh có thật trong series Chuyện Kể lúc 3 giờ sáng. Có thể các bạn không tin những gì mình gửi gắm vào câu chuyện và không thích không gian nơi chuyện của Jonna diễn ra, nhưng tất cả những chuyện đó đều là sự thật, một phần cho Jonna trải qua, một phần mình được nghe kể lại. Jonna không ép các bạn phải tin vào những điều mà mình thấy, nhưng các bạn hãy tin một điều rằng gieo nhân nào gặt quả đó và quả báo nhãn tiền. Một điều quan trọng là Jonna cũng muốn chia sẻ với các bạn, ngoài công việc viết truyện ra, Jonna cũng như các bạn tác giả khác cũng có những công việc chính, đôi lúc sẽ chậm trễ việc ra chuyện, mong là các bạn sẽ thông cảm cho các tác giả. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một buổi tối an lành.